Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 162, tiêu hủy. Sống lại, Panji tham lam hô hấp này hiếm thấy không khí tê mát. Khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Này chàng nhà cũ bên trong muộn người không khí nếu như lại làm cho nàng hấp xuống. Panji đều cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ té xỉu, nàng hơi đem đầu từ cửa sổ nơi đó dò ra đi. Quan sát dưới lầu quảng trường hoang vu cảnh sắc Malfoy nhưng là trực tiếp hướng đi gian phòng này. Ngay phía trước một cái tinh xảo bích lô bên. Ở bích lô tả hữu là hai cái hoa lệ pha lê tủ bát. Đồng thời có trên một mặt tường bao trùm một tấm Black gia tộc thụ hình da phả thảm treo tường. Mặt trên tranh vẽ cảnh vụn vặt mãn. Vẫn có thể truy tố đến thời trung cổ, thảm treo tường trên đỉnh thêu mấy cái đại tự. Cao quý tối cổ lão Black gia tộc vĩnh viễn thuần khiết, làm sao tấm này thảm nóng nhiều như vậy? Động, nếu như ở nhà ta, loại này thảm lông bị cháy hỏng sau đó, nhiều nhất một ngày sẽ bị đổi lại. Xem ra cái gì Black gia tộc giàu có nghe đồn đều là giả. Panji lúc này lại vòng tới Malfoy phía sau. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, liền nhìn thấy tấm kia bị thiêu mặc vào mấy cái động thảm treo tường. Đem đầu thiên oai một bên, có chút khinh thường nói, đối xử những kia phản bội cái gọi là gia tộc vinh quang, kẻ phản bội. Bọn họ lựa chọn xóa tên phương thức đến trừng phạt bọn họ. Đầu tiên chính là đem tên của bọn họ nhà trên phổ lên xóa đi, Malfoy nhàn nhạt nói, thật sao? Panji lần này lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía tấm này thảm treo tường lên. Tinh tế xem lên, há, ta biết rồi, Sirius Black khẳng định cũng là bởi vì bị giam tiến vào Azkaban. Vì lẽ đó phía trên này mới không có tên của hắn. Nhân vì là người trong gia tộc thừa nhận đây là sỉ nhục, Panji hai tay vỗ nhẹ. Dùng một loại bừng tỉnh ngữ khí nói rằng, đây là nàng cẩn thận nhìn chằm chằm tấm này thảm treo tường lại nhìn mấy giây sau. Thu được kết luận, ngươi có thể là đúng, Malfoy cũng không muốn đi nhiều làm cái gì giải thích. Này không cái gì cần phải. Hơn nữa, Panji suy đoán theo một ý nghĩa nào đó còn rất hợp lý. Hắn liền đang chuẩn bị không đánh bóng Panji tính tích cực hơn nữa, Malfoy cũng không cách nào giải thích hắn vì sao lại biết những cái được gọi là chân tướng, lui về phía sau một điểm. Đón lấy có thể có chút vật kỳ quái đụng tới, Malfoy quay về phía sau Panji nhắc nhở. Hắn lúc này chuẩn bị mở ra hai người này bẩn thỉu tủ kiếng tử. Hồn khí rất khả năng liền ẩn náu trong đó, Panji nghe vậy lập tức lùi về phía sau mấy bước. Thế nhưng vẫn là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Malfoy động tác, vậy ngươi cẩn thận một chút. Draco, Panji lên tiếng nhắc nhở, quả nhiên. Bên trong ẩn náu rất nhiều kỳ quái ma pháp item. Malfoy cẩn thận đối phó chúng nó. Một con ngân thuốc hít hộp phảng phất đột nhiên có sinh mệnh như thế. Từ tấm ngăn bên trong nhảy lên. Muốn cắn trụ hắn tay. Sau đó liền bị một đạo ma chú nát tan thành một chút bé nhỏ ngân tiết. Đồng thời một cái nhiều chân cái kẹp giống như đồ bạc hành động mau lẹ dọc theo Malfoy cánh tay bò. Lên, thẳng đến yết hầu. Tựa hồ muốn đâm thủng làn da của hắn. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị Malfoy trong tay ma trượng cho đánh bay. Trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, vì sao lại không có? Malfoy lông mày không khỏi cau lên đến. Pha lê thụ quỹ đồ vật bên trong ở trước mắt của hắn liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngoại trừ mới vừa rồi bị hắn giải quyết đi vài món có tiến công tính vật. Cũng chỉ còn sót lại một đống lớn cổ kính con dấu. Mấy cái từ lâu dỉ xét đoản kiếm, động vật móng vuốt, quay quanh lên da rán. Một cái trang sức dùng bình thủy tinh, mặt trên nạm một khối trứng bạch thạch. Bên trong cái đĩa huyết cuối cùng ra hiện tại trong mắt hắn, là một cái dính đầy cho bụi âm nhạc hộp. Malfoy đem nó bắt được trong tay, nhẹ nhàng ninh nhúc nhích một chút dây cót. Sau đó âm nhạc trong hộp liền bắt đầu liền lúc ẩn lúc hiện địa phát sinh tin tin tùng tùng không rõ. Nhạc khúc Đức, Panji vừa nghe thấy âm thanh này, liền cảm thấy cơn buồn ngủ đột kích, con mắt trở nên mê mê hoặc trợn lên, sau đó ngáp một cái, thân thể bắt đầu loạn choạng lên, cuối cùng về phía sau ngửa mặt lên, liền ngã vào sau lưng xốp trên ghế salon. Liền Malfoy tên đều còn chưa nói hết, ngươi vẫn là trước tiên ngủ một giấc tốt hơn. Malfoy nhìn quay nằm trên ghế salon hai mắt nhắm nghiền Panji, nhẹ giọng nói rằng tiêu diệt hồn khí quá trình, bất luận làm sao đều nên bảo mật, bất kể là vì mình, hoặc là nàng an toàn có lúc biết quá nhiều, tuyệt không phải chuyện tốt. Sau đó Malfoy nhẹ nhàng đem âm nhạc hộp cái nắp đóng lại, thuận lợi gỡ xuống nhét ở trong tay máy trợ thính, ném tới trên sàn nhà Creature, sau đó Malfoy nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra nuôi trong nhà tiểu tinh linh tên, chỉ nghe một tiếng nổ tung giống như tiếng vang. Creature liền bá một hồi ra hiện tại Malfoy trước mắt, trong tay còn cầm một cái đen kịt bàn trải lông, khắp toàn thân cho bụi nhào nhào. Nhìn dáng dấp là chính đang quét tước. Malfoy thiếu gia, ngài có dặn dò gì? Creature cúc cung cung kính hỏi. Nhìn qua hắn đối với chủ nhân mới này đến thích ứng đến rất nhanh. Nếu như là những khác phù thủy kế thừa toàn này nhà cũ, là không thể nhanh như vậy phải đến Creature tán đồng. Thế nhưng Malfoy cùng Black gia tộc chiêm thân mang cố, thân phận cũng là thuần huyết, liền rất nhanh được Creature trung thành. Ta lệnh cho ngươi, Creature, mười mấy năm trước ngươi đã từng tới một hang núi, từ nơi nào lấy đi một cái hộp, ta yêu cầu ngươi đem cái kia hộp giao cho ta. Malfoy rất trực tiếp nói ra mục đích của chính mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình cũng không có cần thiết như cái không đầu con ruồi tự tìm khắp nơi. Trước mắt cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh, là Regulus, tất cả hành vi nhân chứng. Nó biết hết thảy tin tức, chính mình chỉ cần đối với nó cứng rắn hạ lệnh là có thể được chân tướng. Năm đó Regulus chính là hy sinh chính mình, để Creature đem cái này hồn khí dẫn theo trở về, đồng thời mệnh lệnh hắn phá hủy đi hồn khí. Nhưng là một cái bình thường nuôi trong nhà tiểu tinh linh, thì lại làm sao có thể phá hủy đi này tà ác nhất hay là còn bị gây bảo vệ ma pháp item đây? Liền, cái kia làm cho Regulus dâng ra sinh mệnh hồn khí, phải làm hiện tại liền bị giấu ở này trang tòa nhà ở trong nơi nào đó. Mà Creature không thể không biết, Regulus thiếu gia đã nói. Creature không thể nói cho mặc cho Hà gia trong gia tộc bất luận người nào sơn trong sơn động phát sinh bất cứ chuyện gì. Creature nghe được Malfoy mệnh lệnh này, hai mắt nhất thời mất đi thần thái, sau đó lắp ba lắp bắp, dùng cái kia ếch châu giống như trầm thấp thanh tuyến trả lời Malfoy vấn đề nó đang chống cự, chống lại Malfoy yêu cầu. Này ở lấy vâng theo chủ nhân mệnh lệnh là tối cao pháp luật nuôi trong nhà tiểu tinh linh trên người là một cái hầu như không thể phát sinh sự. Ta không phải Black gia tộc thành viên dòng chính, huống hồ Creature, người phải biết ta là ngươi tân chủ nhân, đã từng chủ nhân đối với ngươi hạn chế không nên lại ràng buộc ngươi. Malfoy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Creature, không một chút nào thả lỏng. Hắn cũng không muốn đem này con đáng thương nuôi trong nhà tiểu tinh linh làm cho quá ác, chỉ có thể từ Regulus trong giọng nói lỗ thủng bên trong vào tay bắt đầu. Sau đó Malfoy liền nhìn thấy Creature hai mắt tựa hồ lại có tiêu cự, người cứng ngắc bắt đầu run rẩy lên, lay động lên, há mồm thở dốc, khô quắt bộ ngực kịch liệt chập trùng, phát sinh một tiếng làm người huyết dịch động lại rít gào. Creature gây lỗi lầm, Creature không thể chấp hành mệnh lệnh của thiếu gia. Trần Phong ở sâu trong nội tâm đáng sợ ký ức bị phóng thích ra ngoài. Creature vẻ mặt rơi vào sợ hãi cùng hối hận ở trong. Thân thể của nó đột nhiên chuyển động, lựa chọn nhằm phía đứng ở lô một bên que cời lửa. Nó muốn ra sức đánh chính mình, trừng phạt chính mình. Nó không thể hoàn thành Regulus thiếu gia bàn giao cho nhiệm vụ của nó. Ta lệnh cho ngươi dừng lại, Creature, Malfoy chậm rãi nói dứt tiếng. Creature thẳng tắp ngã vào lạnh lẽo trên sàn nhà. Nước mắt từ ao hãm trong hốc mắt ào ào tuôn ra, đem cái kia hộp cho ta. Ta sẽ thay Regulus hoàn thành hắn chưa càng tâm nguyện. Malfoy đi tới Creature thân nằm sàn nhà bên cạnh, thành khẩn nhìn Creature ao hãm hai mắt nói rằng không. Không, đó là một cái khủng bố hộp. Creature không thể mưu hại tân chủ nhân. Creature viền mắt bên trong vẫn cứ không ngừng được chảy nước mắt, ở trên sàn nhà rung động đầu của mình. Theo hắn, vòi dài tử chảy vào nứt ra miệng bên trong. Có thể nhìn thấy một cái phát hôi hàm răng khủng bố. Malfoy nhạy cảm nắm lấy Creature trong miệng một cái từ ngữ. Suy nghĩ rất khả năng Slytherin dây chuyền hộp đã thể hiện rồi, nó làm hồn khí đầu độc lòng người. Sức mạnh, có thể là bởi vì Creature là nuôi trong nhà tiểu tinh linh duyên cớ. Cùng phổ thông phù thủy có điều khác biệt, mới tránh được một kiếp. Ta nhắc lại một lần nữa. Ta lệnh cho ngươi, đem cái kia hộp giao cho ta, Malfoy chậm rãi nói rằng. Nhưng trong giọng nói ẩn giấu đi chính là không cho từ chối kiên định. Cái kia hộp liền giấu ở Creature bình thường chỗ ngủ. Creature đột nhiên bắt đầu scream lên. Một cái bánh xe từ thạch trên sàn nhà vươn mình chạm lên. Hướng về dưới lầu phóng đi, phòng dưới đất. Malfoy không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tại sao chính mình rõ ràng đã tương đối cẩn thận đã kiểm tra nơi đó. Nhưng vẫn là để sót sao? Hắn cũng theo Creature một đường đi xuống lầu, thì ra là như vậy, rất nhanh. Malfoy hãy cùng Creature bước chân đi tới vừa nãy mới cùng Panji quay một vòng phòng dưới đất. Sau đó nhìn Creature nhanh chóng vọt tới, mở ra bát thụ ở trong đó tồn tại một cái rãnh nước. Mà ở phía dưới là một cái động, cửa động tràn ngập vấy mỡ dấu vết. Còn nằm vài con chết sâu, đây là Creature bình thường chỗ ngủ, lúc này Creature biểu hiện lại tràn ngập tự hào, phảng phất là hắn chỗ ở. Càng đơn sơ, dơ bẩn, hắn liền càng trở nên này mà cảm thấy kiêu ngạo, nhưng là Creature vẫn là không muốn để tân chủ nhân được chiếc hộp này. Chiếc hộp này là hắc ma đầu đồ vật, này quá tà ác, quá tàn nhẫn, Regulus thiếu gia chính là vì nó mới, Creature nói. Bi thương tâm tình lại bắt đầu dâng lên. Âm thanh lại bắt đầu co giật lên. Malfoy không để ý đến hắn, mà là thấp giọng nói. Dobby, hắn kêu gọi từ nhà mình mang đến nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Dobby bất cứ lúc nào đều chuẩn bị chờ đợi thiếu gia sai phái, không thể không nói. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh đối với huyễn ảnh di hình phi thường am hiểu. Dobby cũng vẻn vẹn chỉ qua nháy mắt, liền tới đến Malfoy trước mặt. Cúi xuống hông của mình, thì lễ một cái coi chừng hắn, Malfoy nhìn chằm chằm Dobby nói rằng. Một tay chỉ Creature, bảo kiếm bay tới. Sau đó Malfoy giơ lên ma trượng, đọc thần chú, chỉ thấy Gryffindor bảo kiếm trực phá cửa phòng, bay đến trên tay của hắn. Nếu như còn có người ở đây, tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện bảo kiếm mũi nhọn tôi lên một mặt chất lỏng màu đen. Giờ khắc này cái kia hộp đã bị Creature từ trong động kiếm ra, lăn xuống đến phủ kín cho bụi trên đất. Malfoy ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt dây chuyền hộp. Chiếc hộp này lên khảm nạm một cái xanh thảm lục mãng trạng Taric, bị bãi thành S hình, khắp toàn thân là hoa văn kỳ dị. Nó chính phun ra lưỡi, mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu, phảng phất nhìn thấy đồ ăn, bất cứ lúc nào vô tới chuẩn bị săn mồi. Ở màu xanh lục Taric chu vi thì lại khắc đầy thuật chiêm tinh phù hiệu cùng coi phương vị nhớ pháp. Những ký hiệu này liên quan đến hành tinh đối lập, góc độ đo đạc cùng với lẫn nhau trong lúc đó quan hệ. Thuật chiêm tinh chi thức chính là ngươi, Malfoy vững tin gật gật đầu. Sau đó không chần chừ nữa, bắt tay bắt đầu tiến hành đối với hồn khí tiêu hủy. Đêm dài lắm mộng, chậm thì sinh biến, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này dây chuyền trong hộp đồ vật như trong lồng con rán như thế ở. Còng vang vọng, lại như đang tìm kiếm người khác đồng tình. Sau đó dây chuyền hộp Kogane nắp cùm cụp một tiếng văng ra hai phiến tiểu cửa sổ thủy tinh sau các. Có một con hoạt con mắt ở chát động, đen bóng có thần, như Tom Riddle nhãn cầu. Malfoy đối với này có chút ấn tượng, nhưng sau đó này đôi mắt lại híp thành một cái khe. Từ u lượng màu đen đã biến thành huyết bình thường màu đỏ, ngươi muốn cái gì? Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thành âm tê tê từ cái này dây chuyền trong hộp không ngừng mà phát sinh. Malfoy không hề bị lay động, tranh một tiếng. Gryffindor bảo kiếm bị cao cao phất lên, mà lại cấp tốc hạ xuống, vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng độ cong. Sau đó mũi kiếm tinh chuẩn cực kỳ xuyên thấu qua đôi kia tà ác hai mắt. chát tiến vào gọn gàng nhanh chóng. Dựa theo thông lệ, hồn khí vẫn cứ tự phát hướng về người chung quanh triển khai hắn ma lực. Tiến hành mê hoặc, hy vọng có người có thể mắc câu. Vì hắn cung cấp phục sinh năng lượng nhưng đã phá hủy quá nhiều cái hồn khí Malfoy. Không chút nào bị cái kia giống như ma âm giống như đầu độc thanh lay động. Hoặc là nói, cho tới bây giờ, dục vọng của hắn còn cũng không có đạt đến để hồn khí làm nổi lên mức độ từ một loại ý nghĩa nào đó. Nói, Voldemort nguy cơ ý thức quá mạnh mẽ. Hắn thấy xa, để hắn từ mười mấy tuổi thời niên thiếu liền bắt đầu hoảng sợ tử vong. Có thể cái kia chính là nhân loại giàu có nhất tinh lực cùng sức sống giai đoạn. Hắn nhưng vẫn mở bắt đầu bắt tay hắn trường sinh kế hoạch. Đây là cỡ nào khiến người ta không thể tưởng tượng nổi cổ đại quân vương. Coi như sau đó mê tín luyện đan. Cái kia đa số cũng là đến biết mệnh trời tuổi. Thưởng thức cùng cảm nhận được thời gian sức mạnh đáng sợ. Mới bắt đầu truy tìm cái kia hầu như không thể một đường ánh dạng đông trường sinh, không có chút ý. Nghĩa nào mê hoặc thôi, Malfoy nhìn chằm chằm cái này dĩ nhiên phá nát dây chuyền hộp khinh bỉ nở. Nụ cười, lắc lắc đầu giờ khắc này dây chuyền hộp màu sắc rực rỡ tơ lụa bên trong sấn bốc lên từng sợi. Khói, này tượng trưng cái này hồn khí triệt để hủy diệt hồn khí lại tà ác. Có thể chung quy chỉ là một người một phần linh hồn phụ thuộc phẩm. Lăn qua lộn lại mê hoặc cũng chính là cái kia mấy hạng tài phú. Quyền thế, còn có sức mạnh nhưng là những thứ đồ này. Thường thường chỉ đối với thiếu hụt chúng nó nhân tài có sức mê hoặc cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.